Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 1109, góc truyện audio.com, chấm, đó là Đại Thiên Ma, vậy mà lại bị đánh cho nôn ra máu bay tung tóe. Lão ma xấu xí kia, hôm nay, để mọi người xem, rốt cuộc là ai ăn ai. Trên mặt Cổ Trần lộ ra vẻ hung ác, bước từng bước một đạp trên quang mang đi tới, giống như một vị chiến thần vô địch. Sát khí cuồn cuộn lao thẳng về phía lão ma, muốn chém giết vị đại thiên ma này. Phụt, ngươi, lực lượng của ngươi. Đại thiên ma kinh hãi kêu to, phun ra một ngụm máu. Mặt hắn đầy kinh hãi nhìn về phía Cổ Trần. Tên nhóc nhân tộc này, sao lại có được lực lượng kinh khủng như thế? Vậy mà có thể đánh tan lực lượng quy tắc của hắn. Chết, Cổ Trần lạnh lùng hừ một tiếng. Đánh ra một quyền, không có chút hoa chiêu nào. Chỉ là một quyền bình thường nhất nhưng lại ẩn chứa lực lượng đáng sợ có thể phá tan vạn pháp. Đó là lực lượng cực hạn, là bề ngoài đáng sợ của quy tắc lực lượng. Oành, đại thiên ma lại phun ra máu thêm lần nữa. Nắm chặt ma đỉnh trong tay để ngăn cản một quyền cuồng bạo kia của Cổ Trần. Thánh khí ma đỉnh cũng rung động kịch liệt, phát ra tiếng leng keng. Ma quang ảm đạm, từng vết nứt chằng chịt lan tràn đan xen lẫn nhau. Đáng chết, đây là quy tắc lực lượng. Sao có thể như vậy? Hắn lập tức kinh hoàng kêu lên. Đại thiên ma vừa kinh vừa sợ. Nhìn thấy thánh khí ma đỉnh bị đánh thành từng vết nứt chằng chịt. Không cần nghĩ cũng biết trong lòng hắn chấn kinh đến mức nào. Thứ này chính là thánh khí. Vậy mà lại bị hai quyền của Cổ Trần đánh cho rạn nứt. Bị tổn thương, khiến hắn cảm thấy thịt đau như cắt. Để chữa trị tổn thương kiểu này, phải tốn rất nhiều của cái. Tất nhiên khiến hắn đau lòng và tức giận rồi. Ngươi chỉ có chút năng lực ấy thôi sao? Cổ Trần đạp không bay tới. Trên mặt lộ vẻ hung ác. Đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm vào Đại Thiên Ma. Cả người được bao trùm bởi khí tức quy tắc đáng sợ. Quy tắc lực lượng, không gì không phá được. Huỳnh, rầm rầm rầm, một khắc sau, Cổ Trần vung vẩy hai tay. Từng quyền nối tiếp nhau mạnh mẽ như sóng to gió lớn ập tới. Khiến Đại Thiên Ma cũng phải hãi hùng khiếp vía. Tay hắn cầm ma đỉnh, ngăn cản từng quyền của Cổ Trần. Tiếng nổ ầm ầm vang vọng khắp nơi. Chấn động mạnh đến mức cả dãy núi ở gần đó cũng sụp xuống tan nát. Phá, ánh mắt Cổ Trần rất sắc bén. Hắn hét lớn một tiếng. Từng quyền ầm ầm lao tới. Đánh thẳng vào chiếc thánh khí ma đỉnh kia. Sau nhiều lần bị công kích mạnh, cuối cùng nó cũng không thể chịu đựng nổi lực đánh đáng sợ kia. Trên mỗi quyền đều ẩn chứa lực lượng quy tắc. Lập tức đánh xuyên qua thánh khí. Tạo thành một lỗ thủng, quyền ý cường đại xông thẳng vào trong cơ thể Đại Thiên Ma. Phụt, a, Đại Thiên Ma há miệng phun ra ma huyết, kêu gào thảm thiết bay thẳng ra ngoài. Cả lồng ngực đều nổ tung, huyết nhục tung tóe, xương cốt đứt gãy, nhìn vô cùng thê thảm. Thánh khí trong tay hắn cũng bị đánh xuyên qua tạo thành một lỗ thủng. Quang mang ảm đạm, hoàn toàn không còn sáng lấp lánh như trước. Hiển nhiên nó đã bị đánh hỏng. Một kiện thánh khí ma đình, vậy mà lại bị nắm đấm của Cổ Trần đánh nát. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người ở bốn phía xung quanh quan chiến đều rung động. Kinh hãi, giống như gặp quỷ vậy. Huyết nhục của con người, sao có thể cứng đối cứng với thánh khí? Nhưng mà Cổ Trần làm được. Chỉ dùng máu thịt thuần túy trên cơ thể, đã đánh nát một kiện thánh khí ma đình. Ngay cả Đại Thiên Ma cũng bị thương. Thể phách cường đại quá. Bên phía Vũ Hoàng, Lão Thiên Nhân mang vẻ mặt đầy rung động. Hai mắt sáng rực nhìn về phía Cổ Trần. Hắn đang đứng ngạo nghễ. Trên người lộ ra một luồng khí tức vô địch cái thế. Khiến tất cả mọi người say mê. Chiến lực mạnh mẽ bậc này đúng là khiến người ta kinh hãi. Đại Tổ. Hắn chính là vị nhân vương mà trước đây ta từng nói. Đúng ra mà nói phải gọi là nhân hoàng, Vũ Hoàng mang vẻ mặt tán thưởng nói. Trong lòng cảm khái vạn phần. Mới bao lâu không gặp, Cổ Trần lại lần nữa đổi mới nhận thức của hắn. Bây giờ hắn đã có thể kịch chiến với một vị đại thiên ma rồi. Thậm chí còn đả thương đối phương. Còn đánh nổ một chiếc thánh khí ma đỉnh của người ta. Chiến lực như thế, sao có thể không khiến người ta chấn kinh và hoảng sợ? Đúng là không thể tin nổi. Mấy vị cường giả thông thiên cảnh khác của nhân tộc cũng mang vẻ mặt sợ hãi thán phục. Trong mắt lộ ra ánh sáng rực rỡ. Nhìn Cổ Trần không hề chớp mắt. Sự cường đại của hắn đã vượt quá sức tưởng tượng của mọi người. Trên cơ thể hắn, có một cỗ khí tức quy tắc rất cường đại. Đại tổ của Vũ Hoàng mở miệng. Giọng nói rất chắc chắn. Theo bổn tọa suy đoán, nhất định là thân thể hắn đã dung hợp với một loại lực lượng quy tắc cường đại nào đó. Hòa tan quy tắc vào trong cơ thể. Trải qua việc nguy hiểm như vậy thế mà hắn lại thành công. Lão thiên nhân vừa chấn động, vừa vô cùng kinh hãi, cách trương.